Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1766, Tống Thiên gặp nguy hiểm. Một hồi thiên kiếp, vượt quá tưởng tượng cường, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tống Thiên cường đại, là rõ như ban ngày, nói hắn là hiện tại tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân, đều không đủ. Thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, rõ ràng lần đầu giao phong, tựu đã gặp phải thất bại. Cái này lại để cho người có thể nào thừa nhận. Tiền bối, Thanh Lâm cau mày, vô ý thức phiêu lên tiếng, thập phần lo lắng Tống Thiên an nguy. Nhưng là Tống Thiên ý bảo chính mình không có việc gì, lại để cho hắn không cần lo lắng. Tuy là như thế, Thanh Lâm nhưng vẫn là không khỏi chịu lo lắng. Lúc này Tống Thiên như trước trong tinh không không ngừng tránh chuyển xê dịch, tránh né cái kia thần long truy kích. Thế nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, cũng là khó mà tránh khỏi bị liên lụy. Không có qua bao lâu thời gian, Tống Thiên thân thể cũng đã là nhiều chỗ cháy đen rồi. Nhìn về phía trên thập phần chật vật bộ dạng, Thanh Lâm thấy thế lập tức càng thêm lo lắng. Thế nhưng mà Tống Thiên như trước ý bảo hắn không có việc gì. Thanh Lâm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục xem hắn như thế. Răng rắc xoạt, cái này một cái chớp mắt, lôi hải bên trong, đột nhiên bộc phát ra càng thêm kinh người thanh thế. Đó là một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, như là muốn đem toàn bộ một phiến thiên địa, đều cho làm vỡ nát đồng dạng, lại để cho người nghe thấy chi. Thần hồn đều là không khỏi chịu kịch liệt run rẩy. Khả dĩ chứng kiến, theo lôi hải bên trong, rõ ràng có quét ngang dựng lên, hai đạo trụ trời đồng dạng lôi quang xuất hiện. Hai đạo lôi quang, nhan sắc tất cả không giống nhau. Một tím tái đi, trắng, nhìn về phía trên như là một đen một trắng. Một âm nhất dương, cho người dùng một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu biến sắc. Hắn đã từng tao ngộ qua thất thải thiên kiếp, tại chúa tể đại cảnh bên trong, cũng là có thể đủ sắp xếp đến hàng đầu tồn tại. Thanh Lâm thật sâu minh bạch, phàm là thiên kiếp bên trong có mặt khác nhan sắc kiếp lôi xuất hiện, trận này thiên kiếp tựu tất nhiên mạnh không hợp thói thường. Cái kia lúc sáng lúc tối hai đạo lôi quang, lập tức đã hợp thành một cái âm dương thập tự đại liệt tràm, che đậy một mảng lớn tinh không, hướng phía Tống Thiên nghiền áp tới. Đây là một bức cực kỳ khó có thể tưởng tượng chi hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tinh không đều như cùng là bị chia làm một quang tối sầm lại hai bộ phân. Đáng sợ uy danh mênh mông cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ tung hoành. Theo cái kia âm dương thập tự đại liệt trảm lên, mênh mông cuồn cuộn ra cực kỳ sắc bén lại nhạy cảm chấn động, cho người một loại không thể ngăn cản cảm giác. Tiền bối, thật sự không được, tự rời khỏi hiện hữu cảnh giới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu giải quyết việc này phương pháp. Trận này thiên kiếp có cổ quái. Nhìn thấy âm dương thập tự đại liệt trảm, Thanh Lâm lập tức lần nữa không thể bình tĩnh. Hắn thập phần có thể cảm giác được cái kia âm dương thập tự đại liệt tràm cường đại cùng đáng sợ. Tuyệt không phải hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng có thể ngăn cản. Trận này thiên kiếp vượt quá tưởng tượng cường. Lui về đến, lại để cho thiên kiếp tự chủ tán đi, cũng không có gì mất mặt chỗ. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lui về, lại nói tiếp dễ dàng, làm bắt đầu khó, một khi ta lựa chọn buông tha cho, ngày sau sẽ thấy khó có thể đột phá. Ta Tống Thiên, mặc dù không so được ngươi thiên phú từ cổ chí kim tuyệt nay, thực sự tự nghĩ có thể ứng phó việc này, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Tống Thiên đáp lại, lại cực kỳ cường thế. Thế nhưng mà nghe được hắn nói ra nói như vậy, Thanh Lâm lại càng phát lo lắng. Bất quá lời nói đã nói đến nước này rồi, Thanh Lâm nếu là lại đi ngăn trở, tựu quá mức. hắn cũng không có lại đi ngăn trở Tống Thiên, mà là thời khắc đã làm xong ra tay chuẩn bị, xem xét thế không đúng, cho dù mạo hiểm bị thiên kiếp ảnh hưởng đến hung hiểm, cũng muốn cứu Tống Thiên. Ông cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên trên người có một hồi rất mạnh chi chấn minh truyền ra, khả dĩ chứng kiến, hắn một thân lam sắc áo dài không gió mà bay, cả người lộ ra thập phần cao thâm mạt chắc. Cùng lúc đó, hắn quanh thân khí thế đã ở kịch liệt kéo lên, đảo mắt công phu, đã là đạt đến một cái lại để cho người không thể đuổi kịp độ cao độ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều là không khỏi chịu kinh hô. Như vậy chấn động, nghĩ đến cũng chỉ có Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử mới có thể tới sánh vai đi à. Tại Thanh Lâm mật thiết chú ý phía dưới, Tống Thiên hai tay chấn động, trước mặt trong tinh không, lập tức có một đôi quang trưởng biến ảo mà ra. Cái này một đôi quang trưởng, đúng là Tống Thiên chỗ nắm giữ một bộ cấm kỵ chi pháp không trọn vẹn quyển sách Tê Thiên Thủ. Tê Thiên Thủ bao hàm xé diệt chư thiên chi áo nghĩa, khí thế như cầu vồng, chưa từng có từ trước đến nay. Phá cho ta. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên một tiếng quát khẽ lối ra, ngay sau đó hắn song trưởng một phen, sau đó nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống. Cùng Tống Thiên song trưởng động tác nhất trí, cái kia Tê Thiên Thủ cũng là nhanh chóng xuất hiện ở phía trước lôi hải bên trong. Sau đó một cái cuốn, trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống, ầm ầm, Tê Thiên Thủ có rất mạnh thanh âm uy, gần kề mới vừa xuất hiện, tựu lại để cho tinh không kịch liệt chấn động, lại để cho một mảnh kia lôi hài càng là bành trướng không chỉ, thỉnh thoảng có một đạo đạo lôi hồ lưu chuyển lập lòe sau đó biến mất. Tê Thiên Thủ không hổ là một bộ cấm kỵ chi pháp, có thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp thần thông, chỗ không cách nào sánh vai lực lượng, cái kia tinh không đang nhanh chóng hủy diệt. Phàm là Tê Thiên Thủ bao phủ địa phương, tuyệt không khả năng có bất luận cái gì có thể lưu lại. Rầm rầm rầm, trong tinh không, từng khỏa đại tinh đã bị cổ lực lượng này chấn động, lập tức bị chấn trở thành bụi vũ trụ cát bụi, trôi nổi trong tinh không, dần dần tiêu tán. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, người vây xem bầy đều là vô cùng chịu ngược lại rút khí lạnh. Thầm nghĩ Tống Thiên thực lực, quả nhiên không giống tầm thường. Tê Thiên Thủ, hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa. Hơn nữa thanh thế to lớn, tuyệt không tầm thường thần thông có thể so sánh. Như vậy một bộ thần thông, siêu thoát thiên địa, siêu việt muôn đời. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp cảm thán chi tiếng vang lên, mọi người đều là khen ngợi Tống Thiên mạnh, cảm thấy trận này ám ảnh chúa tể kiếp hắn là nhất định có thể độ đi qua. Nhưng mà Thanh Lâm lại từ đầu đến cuối cùng đều là cau mày. Tống Thiên không gây ra Tê Thiên Thủ khá tốt, hắn một thi triển ra này cấm kỵ chi pháp, Thanh Lâm tự ý thức được hư mất, âm dương thập tự đại liệt trảm, như trước không phải trận này thiên kiếp mạnh nhất công kích. Thế nhưng mà Tống Thiên đã thi triển ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn. Kế tiếp nếu là bất quá đáng sợ công kích xuất hiện, Tống Thiên phải như thế nào đi ứng đối? Thanh Lâm không dám nghĩ tiếp rồi, chỉ là mật thiết chú ý lôi hải bên trong đã phát xanh hết thảy. Răng rắc xoạt. Cái này một cái chớp mắt, theo cái kia một đôi cực lớn quang trưởng đánh rơi xuống mà xuống. Lôi hải bên trong bắn ra mà ra âm dương thập tự đại liệt trảm, lập tức không hề ngoài ý muốn bị chấn nát. Đáng sợ uy danh, mênh mông cuồn cuộn cao thấp thập phương, giống nhau người đang xem cuộc chiến nhân tâm, đều là kịch liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tống Thiên ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Thế nhưng mà vào thời khắc này, dị biến đột khởi, nhưng thấy một mảnh kia lôi hải bên trong, lập tức tựu là một hồi kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến, có một quang tối sầm lại hai cái cực lớn thủ trưởng, đồng thời xuất hiện ở lôi hải phía trên. Hắn uy danh chấn động, cùng Tống Thiên chỗ thi triển diệt thiên thủ. Rõ ràng có người cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái gì? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đột biến. Hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Không nghĩ nhanh như vậy là được thật. Cùng lúc đó, Tống Thiên cũng là sắc mặt đại biến. Hô hấp đều chịu trở nên dồn dập lên. QC chuyện mới. http://tuyuien.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.